Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 16, viết tại thiền viện Sư U Minh, Myanmar, mùa an cư kế hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Giờ để mở đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư xin đọc một cái bài pháp mà cũng hỏi đã lâu rồi, câu hỏi hỏi rất là lâu rồi. Ngày 20 tháng 7 thì phải, 28 cũng phải, sư đọc không ra. 25 tháng 7, ngày 25 tháng 7. Bây giờ sư mới có thì giờ đọc cho quý vị nghe. Thầy giải cái vấn đề tiềm thức, cái vấn đề tiềm thức, có những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tiềm thức thầy trả lời. Rồi cái đó nữa đó là một cái câu hỏi của một vị hành giả, thì thầy giải thích lần từ trước giờ ta tu á, ta nói tu giới tu trễ, mà thầy bây giờ thầy nói ngược lại, tu trễ tu định tu giới. Bây giờ tu trễ định tu giới, thầy cuối cùng cái bài giảng thầy nói rằng, thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một hai cặp vợ chồng già, hay là hai cặp vợ chồng già tới thời thì mà Đức Phật chạm, Đức Phật cười, mỉm cười đại Đức A Nan hỏi là cái con tại sao mà cười đây này, hai vợ chồng này là nếu như mà tu hồi thì còn trẻ thì như vậy tu trung nhân để lắm, nhưng bây giờ cuối cùng ra được gì ấm đêm này, rồi có rất nhiều câu hỏi như con cái vấn đề ba la mật, tu mà đến nỗi ba la mật nhiều như vậy đó, chúng nếu mà tu thời kỳ mà còn thể a la hán trung niên rắc a na hàm tu đạo a na hàm hay là tu đạo hàm hay a na hàm rồi lão niên là có thể là đắc lý tu đạo hồn, mà tại sao bây giờ đi ông này đi hỏi a la mật gì đủ vô học cái gì mà để im vậy, sao lạ vậy, như vậy thì ba la mật ăn một cái nhiều cũng đủ sao, trong khi các truyền thống bắc thuận bắc truyền nam truyền đều nói vấn đề ba la mật. Mình sẽ nghe cái bài pháp thầy mới nói cái nhóm của thằng vừa rồi, không cần ba la mật cũng đạo quả nữa, tôi sẽ bị giờ sao đây, không cần ba la mật còn đạo quả, thì quý vị thấy ha. Bây giờ để thì thầy sư sẽ bây giờ nói trước cái bài liên quan tới vấn đề tiềm thức, sau đó mình nói về vấn đề tu giới tu định, thay vì giới định tuệ thì nó sẽ định giới, và cuối cùng sẽ nói cái vấn đề mà không có ba la mật mà vẫn đạo quả như thường, tại sao như vậy. Thưa thầy, gần đây ở chùa con bên Việt Nam có một số người trẻ tu, các cô mới tu, mới vô tu, rất trẻ và rất đẹp, họ thường ghé có con để nhờ một số con chuyện, họ vốn tâm ái khá mạnh nên khi gặp họ tâm con rất suy nghĩ rất nhiều về những cái chuyện chuyện ái, tâm ái phúc mạnh gần như sắp muốn bỏ đi ra lập gia đình. Đang đêm lúc mới nằm ngủ thôi thì con thấy mình đứng dậy là ai, mình đứng dậy là ai, thì vị này nói cho thầy hắn vẫn nằm yên mà sẽ thức ra đứng dậy, lúc bây giờ thức đứng dậy thức đi nhưng tâm vẫn còn cử động, đi ra khỏi phòng đi tới về hướng về cái cốc của mấy cô tu, cái cô mà mới tu hành, thì khi mà cái thức đi ra tới ngăn gạch cửa và nó hướng về cái cốc của mấy cái người mà trái trẻ mà mới tu này, thì tự nhiên con nó hỏi một câu đấy, sao mày lão sư mà mày đi đâu đây, cái thức nó hỏi cái thức vậy, thì tự nhiên nó quay trở lại và nằm xuống ngủ. Thì cho thầy gì cái tâm nó là tâm gì vậy, mày ông sư mà ban đêm đến cốc người nữ làm gì, thế là thức quay trở lại nằm xuống ngủ, cho thầy tâm này là tâm gì vậy. Thầy trả lời, ban ngày tại vì hành giả là một vị xuất gia mà nghĩ quá nhiều về ái, rồi phải bị đè nén. Mình về xuất gia mà mình nghĩ tâm ái của mình suy nghĩ nhiều quá là mình phải đè nén không? Tại vì chứ những thứ không làm như vậy, nhưng mà vì tại vì mình không tu cái pháp môn chưa rõ, do đó mình đè nén. Nên tìm thức bên dưới chỉ đè xuống rất mạnh, và khi ban đêm nó thức dậy, khi ban đêm là mình không kiểm soát nó được, nó sẽ thức dậy và nó đòi mình đi kiếm chuyện này chuyện kia, giống như cái tâm ái mình nó đã suy nghĩ thêm cái gì này. Thành ra quý vị thấy cái chuyện mà mình đè nén cái tâm ái rất mạnh, rất là nguy hiểm là như vậy đấy. Tâm ý thức còn phân biệt được phải trái, nhưng tâm bên dưới mạnh quá, nhiều tâm tham dục nên sai khiến mình làm chuyện tâm ấy, nó gần như là giấc mơ,

Vì vậy suy nghĩ không phải là chướng ngại, người mà nói suy nghĩ là chướng ngại. Trong các năm pháp hiện tại có suy nghĩ phóng tâm đó, nhưng mà thầy nói không, suy nghĩ là pháp bảo đó. Nếu mình tập một thời gian mình sẽ học được. Người ta nói cái đây này, cô là một cái trường hợp không bị tâm suy nghĩ. Khi cô ta ghi những kịp thời tâm thì không mới nói có nửa chừng mới nó ngừng lại. Ví dụ như con làm không, cô nói con một chuyện, cô nói con suy nghĩ chút xíu nữa giờ trưa mình sẽ ăn cái gì. Con trong này nói vậy, khi mà cô anh chị có biết, khi mà nó lặp lại lần nữa thì nó nói trưa hôm nay mình sẽ chưa biết ăn cái gì thì chị mới nói mình phải nói tương tự như vậy. Chút xíu con này cô phải nói cái trường hợp thì đưa một ví dụ đầy đủ. Lúc chánh niệm mạnh hơn thì với một vài cử chỉ im. Trưa này mình ăn cái gì thì hồi đầu á, thì trưa này mình ăn không được ăn này bị chánh niệm tới chục ngàn này là dính nói được nữa. Bây giờ nó chánh niệm mạnh hơn, hôm nay nghe hai chữ hôm nay là nó được rồi. Khi chánh niệm mạnh hơn thì với một chữ hai chữ thì tâm im ngay. Khi chánh niệm sắc bén, cô nói với câu là khi tâm bắt đầu nói con ghi nhận tâm ngưng lại ngay vào lúc mới khởi, nhưng luồng tâm thức bên dưới di tế và dính hơn đã đi tới cuối cùng chuyện rồi. Nói cách khác là ví dụ ngày mai mình sẽ đi giang hôn bộ đội, tâm suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ chưa đi hết thì luồng tâm di tế đã ra tới giang hôn rồi. Suy nghĩ chưa đi hết, trên này suy nghĩ chỉ trong cái chánh niệm chụp ngay từ cái chữ đầu, ngày mai là nó đã chụp rồi. Như vậy thì là luồng suy nghĩ tự nhiên nó đứng là rõ, nhưng mà còn lại nó giả hờ ở dưới có một luồng suy nghĩ rất là di tế nữa, trên này anh phải đứng nhưng mà kia đã tới giang hôn rồi. Vì thế cái biết của chánh niệm nó rất là bén, nó hai luồng suy nghĩ đó, một luồng suy nghĩ trên là đứng thiệt đứng thiệt nó nói nữa, nhưng mà luồng suy nghĩ dưới nó vẫn tiếp tục, nó phải chỉ nó còn nghe được cái luồng ở dưới nó giang hôn. Trên là mới nói tới ngày mai thôi, mình dưới đã giang hôn rồi. Các quý vị, một người bị hôn mê thì phần tâm thức không còn nhưng phần tiềm thức vẫn hoạt động theo chiều của nó, nói như vậy đúng không? Một người làm bây giờ hôn mê này, không biết gì hết trơn. Như vậy thì cái phần tiềm thức ở trên ai biết gì nhận, không có biết gì hết nữa. Nhưng mà phần tiềm thức bên này không biết, bởi vì người này mà khi mà chết đi cũng theo cái thật tâm cuối cùng để mà sinh cái này cái kia. Mình nghe cái bài này thì hồi trước rồi, bây giờ sư không có nói chi tiết nữa. Câu trả lời: khi một người bị hôn mê, phần ý thức không hoạt động vì người này không còn biết gì, nằm yên bất động như người ngủ. Dần tâm bây giờ là luồng hô kiếp, luồng tiềm thức bên dưới ngược lại vẫn tiếp tục sinh hoạt. Người ấy chưa chết nhưng người ấy không biết, không suy nghĩ và tâm không có làm việc nữa. Họ nằm đó thôi ạ. Nhưng mà luồng tâm ở dưới họ vẫn tiếp tục làm việc như thường, họ không biết này. Bởi vì họ không nghe được tất cả các quan, các cái đám hết, trừ ý tâm không làm việc. Và họ không suy nghĩ, không sinh hoạt, không hoạt động nữa. Mà như sư kể nhiều lần á, là má sư đó có chị tê núi để tùy là thương đem về nằm yên đó, không ai biết gì. Trong sư cả buông cánh tưởng là chết rồi đó, đưa truyền bác sĩ ra cho bà, mà sư cả còn nói có bây giờ truyền đi đợi sư Chi Dũng là thân dân về tới nơi rồi gỡ ra sẽ bà sẽ đi mấy, mà cuối cùng con về mà khóc ạ. Sư về là nói sư về cái đây má chứ không mà khóc cái gì. Như vậy là trong này nói rằng khi cái vị ấy nằm như ngủ bất tỉnh, tâm không biết, không suy nghĩ, không làm việc, có lẽ không suy nghĩ, không làm việc, không biết cái này. Bởi vì là khi những câu hỏi mà liên quan tới cái người mà bị hôn mê rất là khó trả lời, rất là khó. Là họ ở đâu và đang làm gì? Cho thầy, tâm chỉ là một mình phân ra nhiều thức và tiềm thức có phải không? Tâm chỉ là một nhưng mình phân ra thức và tiềm thức. Thầy nói sửa ra lại, phải nói rằng tâm như một dòng sông. Dòng sông có hai bờ hai bên, nước chảy chính giữa, nước này là tâm, đâu có một hai giọt mà nhiều, rất nhiều trong đó. Tâm là một dòng, chứ tâm không phải là một giọt. Một dòng nước thì rất nhiều giọt nước, rất nhiều tâm sanh khởi trong này, giống như một dòng nước thì rất nhiều giọt trong đó. Thưa thầy, trong kinh con nói một tâm một đắng, lúc ngồi thiền thấy tâm con suy nghĩ đủ thứ, nhưng cùng một lúc còn gặp được các đối tượng khác như âm thanh, xúc chạm, hơi thở và cảm giác. Mà tại sao nó kỳ vậy? Trong khi nó một không một cảnh mà. Cái hạng ba bên kia thì có một vị chánh sư cũng phải một không một cảnh nữa. Một không một cảnh, nhưng lúc ngồi thiền thì con thấy đủ thứ cùng lúc. Nào là con thấy suy nghĩ, rồi âm thanh, để xúc chạm, rồi hơi thở cùng lúc phải là. Vậy thì một không một cảnh là sao? Câu trả lời, khi ngồi thiền hành giả thấy nhiều thân biết sanh lên cùng một lúc, chứ không thể nào thấy từng tâm một sanh lên rồi biến mất để tạo điều kiện cho tâm tới sanh lên được gì. Khi ngồi thiền hành giả thấy nhiều đối tượng lên cùng một lúc, tức là hành giả sẽ thấy nhiều tâm biết trong đó. Chút xíu quý vị sẽ nghe thầy nói lại những tâm biết này. Khi hành giả ngồi thiền và thấy nhiều tâm biết sanh lên cùng một lúc, chứ hành giả không thể nào thấy từng tâm một được. Trong vi diệu pháp nói một tâm sanh lên hoại diệt, tạo điều kiện cho một tâm khác sanh lên rồi hoại diệt, hành giả không thấy được cái này. Mà trong một chút rồi ngồi hành giả sẽ thấy rất nhiều tâm trên họ, cái đó là ngoại tâm biết lên. Một tâm một cảnh chỉ muốn nói thấy từng tâm một sanh lên rồi mất, đến tâm khác sanh lên rồi diệt, thì chỉ có Phật mới thấy, chứ ngài Thái Lợi Phất cũng không thấy điều này nữa. Bữa trước các con bị hành giả hỏi sư, khi mà các định tâm ta chú tâm, các con thấy một tâm một cảnh. Mà thật ra không phải. Thế thầy trả lời câu này. Một tâm một cảnh, một đối tượng là chỉ có một, các con không thấy đâu. Một tâm chỉ thấy một đối tượng, rồi nó mất đi, rồi tâm khác nó sanh lên, rồi tạo một đối tượng khác. Một người ngồi mà chú tâm vẫn thấy nhiều đối tượng như thường. Tại vì thầy nói tôi đi sanh diệt như vậy, lúc mới đầu thầy ngồi, phần là thầy thấy, thầy nói cái nào, thầy nói tôi thấy, không, tôi diễn vậy. Tại vì tôi thấy đâu, giữa cái phòng cái sạch, giữa một cái phòng như thế này, trong này nó có nhiều cái phòng trong, và từng sạch khi những chen mua giữa cái mỗi cái phòng đó. Không, chẳng nói phòng, chẳng hay thở vô hay thở ra. Chẳng hẹn ngay hôm nay, tôi thơ vào từng cái thấy, một cái hơi thở vô hay là một cái phòng đó, trong đó nó có từng cái phòng cái nhỏ. Giữa cái chen, giữa cái phòng đó là những cái sự suy nghĩ cho đó tôi mới nói, vô, để tôi chặn trong suy nghĩ. Thì cái vị này chú tâm mà vẫn thấy như thế này. Vì một người chú tâm vẫn thấy rất nhiều đối tượng. Do đó một tâm một ảnh chỉ muốn nói rằng một tâm sanh lên mất đến tâm khác sanh lên hủy diệt, chỉ có Phật mới thấy, ngay cả ngài Ta Lợi Phất cũng không thấy điều này. Và thầy thêm một vài ví dụ. Trong một bút này có hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt quá nhanh, mà nó có cảm tưởng như nhiều tâm đang xảy ra cùng một lúc. Trong một bút này rồi là hàng tỷ tỷ đồng, một đồng trên một ngàn tỷ làm chặt tâm được cái gì? Chúng ta chỉ sống trong một đồng trên một ngàn tỷ, bởi vì đó là một cái tập tâm sanh khởi rồi nó hoại diệt liền. Thế thì chúng ta chỉ sống cái đó thôi. Như vậy là trong một giây đồng hồ nó có ít bao nhiêu một trên một ngàn tỷ nhiều tâm sanh khởi gì? Do đó hành giả không thể nào thấy được một tâm đâu. Một tâm đối tượng không thấy được mà phải thấy rất nhiều đối tượng nó sanh lên cùng một lúc. Bốn hành hưởng thọ tưởng hành thức làm việc sinh hoạt theo điều kiện của chúng. Như quý vị thấy khi hai cánh tay đưa ra phía trước, hai bàn tay chấp vào nhau rồi giang ra, có bao nhiêu ác ý. Hai cánh tay còn làm vậy, hai cánh tay đưa ra phía trước rồi chấp lại, bây giờ giang nó ra hai bên này. Quý vị thấy có bao nhiêu ác ý. Mà thầy nói ác ý không phải là quý vị thấy một cái ác ý mà đưa ra cả hai cái tay. Một cánh tay tự nó có hàng tỷ ác ý. Rồi khi tôi làm ở đây như vậy, ngón tay đỏ và ngón cái đụng nhau thế này, hai cái không được, hai ngón tay để làm vậy thì bị thấy bằng một cái ý, hai cái này nó làm riêng với nhau đó. Có những người có thể viết hai tay cùng một lúc, hai tay cái mặt phải hình vuông, tay trái phải hình tròn. Những người tập thái cực quyền, hai tay chuyển động nhưng đồng thời đầu mình vai tăng chuyển động cùng một lúc nữa hết, thì bị thấy mỗi cái phần ở trong thân của mình biết bao nhiêu là tác ý. Chỉ cần một cái chuyển động nhỏ nhỏ như thân này là có rất nhiều tác ý. Mà một tác ý là một tâm, cái đó là hành ổn. Thì thầy nói ồ vô số. Do đó mình không thể nào thấy một tâm và một cánh. Trong này thầy có giảng một cái bài khá dài liên quan đến này, nhưng mà siêu thôi thì ngừng đây để mà nói về vấn đề mà để định giới. Có những hồi nãy thì giải thích thường thường người ta nói là giới định tuệ. Nhưng mà trong cái bài pháp mà quý vị sắp được nghe thì thầy nói ngược lại, mình tu tuệ trước rồi tới định rồi tới giới. Câu hỏi như thế này, thưa thầy, nếu một người xuất gia mà không có giới hạnh, nên cố tu để cho tuệ giác thanh lệ. Nếu tuệ giác có sanh lên, con người này khi có tuệ giác, vì ấy còn hành xử theo tham sân si khả mạn chấp. Thứ nhất là khi người tu mà không có giữ giới, thì cái vị này có được cái gì không? Có tuệ giác thì sanh lên thôi. Rồi mà khi mà sanh lên rồi đó, còn làm theo tham sân si theo khả mạn, tức là còn bị truyền áo dài kéo sai của mình. Thay vì trả lời thẳng câu hỏi, thầy hỏi trở lại, thầy đã nghĩ sao? Thầy nghĩ sao? Chúng ta có khi nào thấy những người suốt đời làm toàn chuyện sai trái, tội lỗi, nhưng rồi nhờ thấy kinh nghiệm một điều gì đó không biết, tự nhiên họ đổi tánh nết, sống đàng hoàng, lương thiện khác lúc trước, chuyện này có thể xảy ra được không? Mình thấy những cái người họ cuộc đời của họ suốt đời họ làm tội không? Nhưng mà vì không biết có cái gì xảy ra, họ thấy cái gì đó, họ kinh nghiệm được một cái chuyện gì đó trong cuộc sống của họ, làm cho họ thay đổi 180 độ. Thì sẵn cái chuyện này sư hỏi thầy, thế thầy có phải là cái chuyện mà thầy nói là có một cái ông đó là ông thấy cái trận tư nghiệp có tới rộng, thấy sinh vô trong viện buộc thấy cái này cái kia rộng lên sợ quá đổi lời. Thầy nói đâu không như vậy, không cần thêm một cái kinh nghiệm mà sâu sắc hay là một người là mạnh như cái trường hợp cái ông mà thấy mà để quên mà thấy ảnh người ta ca tính, không cần. Không cần phải thế, tôi biết rất nhiều chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày. Những người trong cuộc không hành thiền nhưng có sẵn trí thông minh, thấy chuyện gì xảy ra không chợt tỉnh, họ không muốn tiếp tục làm những chuyện sai trái như trước nữa. Và cá nhân sư có biết một cái câu chuyện này là cái gì đó. Gia đình của sư có một cái câu kia đó, cô làm câu chuyện của làm giúp cho gia đình của sư đó. Cô lấy tiền để gặp cô má thì tìm mọi cách lý chuyện với bà, thấy rất nhiều lần mà mẹ bà bận rộn quá hay là tin tưởng quá không có để ý, rồi không biết là cổ đi quay bói làm sao, không biết có người nào nói cái gì đúng không, nói rằng là nếu mà không biết cô làm cái gì, chỉ nói vậy thôi, không biết cô làm, tôi không biết là cô cái gì, nhưng mà cô làm cái gì mà sai thì cúng rồi thì thay đổi đi, thì cô sẽ chết tất cả thì tử cái gì là còn sống ngang ngang rồi nó có chết. Vậy mà bà này nghe cái thầy bói này mà người ta nói với sư nói là ông thầy bói nó cho chưa còn là cho danh tiếng này, cái ông mà thầy bói này ngồi trước mấy cái công viên đó quý vị, có cái con nào có nhiều chỗ đó, ông có mấy cái lò hay là do ra cho đó, nhưng thầy bói là thầy láo như vậy, chục ngàn này là qua được rồi mà sao nói vậy, ông méo miệng à. Mấy cô chuyện đó, thấy cái gì mà cô nghĩ cô làm sai trái cô bỏ rồi, cô không bỏ được cô chết tất cả thì tử, thế là ông thầy thấy vậy cái gì ông cũng biết đó. Mà cô này nghe vậy thôi xin không bỏ, sau này cái định sư biết là tìm bạc mà biết bữa này mất là ai cô lấy hết, không ai lấy mà là gia đình chào cháu, gia đình ba mẹ sư cứ tưởng là con gái trong nhà được sống chắc lấy mà không lấy. Rồi bây giờ có những người mà mình thấy trong cuộc đời của họ làm những chuyện sai trái đó, như cái chuyện sư mới kể ra sau đó, thì quý vị thấy họ thay đổi. Nhưng mà một cái câu hỏi khác đặt ra, người không có định và tuệ, người ấy có giữ gìn giới được trong sạch không? Bây giờ một cái người này trên nguyên tắc phải giữ gìn giới được cái trong sạch, ví dụ như người xuất gia bộ phận của họ phải giữ gìn giới được trong sạch, nhưng mà vì họ tu định chưa có, tuệ chưa có, liệu những người này có giữ gìn giới được trong sạch được không? Thầy trả lời khó, rất là khó. Người ấy chắc chắn muốn giới được trong sạch, nhưng thiền não bên trong quá mạnh sẽ thúc người ấy ảm giới gì nữa. Ngược lại một người hành thiền định, khi định mạnh tâm yên, giới của vị này sẽ thế nào? Hồi nãy là một người rất là đáng giữ giới, nhưng mà tâm là thiền não quá. Thiền não quá thì tự nhiên làm như là không muốn giữ giới mà giữ không được. Ví dụ chẳng hạn mình thấy đôi khi nhiều vậy đó, tu biết đó, biết cuộc đời tu rất là quý, anh quý thầy tu lắm mà cuối cùng cũng khá đi à, khá đi sao ái nó lên mạnh quá, khổ rất là khổ mà, làm không làm được. Thì thầy hỏi lại, ngược lại khi một người mà thiền định thôi, mà khi định mạnh tâm yên thì giới của người này thế nào? Khi tâm yên sức ép của thiền là giảm, nên chắc chắn sẽ giữ gìn giới cho được trong sạch. Và nếu vị ấy tu tứ niệm xứ có tuệ nữa thì giới sẽ ra sao? Chắc chắn là có cả ba giới định tuệ. Như vậy thì là thầy nói rằng thì là cái điều kiện trong này để mà giới, không cần phải giới mà để mà có tâm yên, cho mà có định, chủ có tuệ nữa, giới chắc chắn sẽ thành sạch. Đó là câu giải đáp thắc mắc cho hành giả không giới hạn tuệ giác có sanh lên không. Cái này câu trả lời là tùy cá tánh và tâm tu của mỗi người. Nguyên tắc thiền não mạnh, giới không thể nào không thật. Thiền não ít mới giữ gìn giới luật mới được. Thành ra mình nói mình tu giới, mà mình thiền não quá là sao mình giữ giới. Thầy nói tôi rất, tôi thấy nhiều vị giữ giới rất là trong sạch. Thiền định lớn, đôi khi cũng phải tái đi nữa. Là tại vì sao? Giữ giới có thiền định rồi mà tự nhiên không có tự giác, không có trí tuệ, do đó thiền não nó sanh, đường ra sanh dập cô với định nữa. Thiền não, cái chá ra to, định cũng cái chá ra to, hai cái này nó dập cô lại, bình phương nó lên. Thì phiền não mình vương là mình phải đi. Mấy cái bẫy đó cũng có còn ý nữa. Còn cái chuyện tôi mà chỉ tu giới không thôi. Vì vậy cái nguyên tắc là phiền não mà đã mạnh rồi thì giới không thể nào trong sạch. Phiền não ít thì mới ra mới giữ giới được trong sạch. Người ta thường nghĩ giới định tuệ mà ít ai nghĩ ngược lại là tuệ định giới. Thế này Phật nhiều vị không giữ giới nhưng nhờ có sẵn ta là Phật chưa rất thông minh. Chỉ nghe Phật dạy điều gì đó là chứng ngộ với thằng thầy lấy ra rất nhiều ví dụ. Thứ nhất là có một vị quan mà uống rượu say. Cái này là các quý vị nghe các phương pháp của kinh quý vị thấy rồi, quý vị nghe rồi. Cảm quan đó là ông những cái máy hơi lớn thôi. Ông quan đó ông tổ chức rượu chè rồi ông mời mấy cô mà vũ nữ lại nhảy trong coi rồi. Mình có một cái cô rất biết cái cô bán đừng lăn ra chết chứ nhiều lắm thôi là chuyện như ông chấn động. Ông chấn động ông nghĩa là không phải là cái lòng ông bán hồn, ông sợ quá. Trong cái lúc như vậy thì không biết lý do sao ông gặp thật một Phật chết bắt cho nghe và ông ăn đau khổ. Rồi gì đây, cái nàng mà khi mà đi làm không cho cái bà hoàng hậu Samapati. Trong cái chuyện có một cái bà hoàng hậu bà tên là Samapati và rất là trong sạch. Thì Phật không mua một cô tướng gái. Cái cô này chưa mua đi mua hoa cho bà đó. Cứ mỗi lần đi mua hoa là cô lấy bớt tiền. Bà hàng sẽ đưa cho 300 ngàn mua hoa đẹp tốt. Cô ra cô lựa, cô không biết cô hắn buồn sao, cô cũng phải lấy bằng 1 ngàn. Rồi cái cuối cùng thì không biết sao, không biết rồi cái đi rồi phải tập Phật là tập vị nào mà chỉ tướng Phật xuất phát cho ngay. Bà có tôi đào hồn. Xong rồi tôi đào hồn, có tập gì nữa. Về thưa với về đá này thì biết họ quá tiếng đâu nói bốn bên này con thấp rồi hả ai nói cái gì đó hồi chi thì lấy sao lấy một nửa cái số tiền hả mỗi bước hồi chi là bà thấp lấy một nửa cái số tiền hả rồi bây giờ đó bạc liên cũng đưa lại đúng số tiền nhiều trước nhưng mà cô lấy có một nửa thôi hả. Được mua đúng vậy, thật ra mình thấy hoa nhiều quá, bà Tiên mới hỏi đây ha. Thấy cái số hoa nhiều quá. Sau khi sư thấy cái chiếc tàu lao, hai sư đi sửa dụng. Xà thú. Rồi hàng Kulimala, chắc quý vị nghe, chắc quý vị biết rồi ha. Thực ra ông đau của thủ nữa, ông đau của thủ mà cũng đau quá nữa. Sao ông gặp hải sát là khất, rồi câu chuyện biết sao cũng đau quá. Cuối cùng nữa là thầy nói là có một ông đạo sĩ mà mặc đồ cái bó phi á. Chắc quý vị biết câu chuyện này. Một cái người mà nghĩa là đi tàu rồi nắp vô cái đảo đó, ông lên đảo cái ông hết áo quần. Cái ông lấy bó phi làm y phục mặc. Quý vị nghe câu chuyện này không? Nghe. Rồi cái mặt ông lấy bó phi mặc y phục. Ui, chúng ta thấy mặc bó phi nó trời ơi. Này, cái trong hạch quá, con mặc áo mặc quần mà mặc bó phi. Mặc bó phi sao mặc mà khó chịu ha. Sao đọc được phải không? Sao ngồi? Ông mặc có kề. Rồi cái người ta cứ thông quên. Nói vị A-la-hán, A-la-hán. Lúc đó ông tin, lúc đó ông còn không vui. Cái lát ông cũng A-la-hán, tôi kể làm tin luôn đi. Không thể ăn làm sao? Ông tin. Nói rồi á, hình như ông này đã có một người bạn. Hồi xưa mà trong thời Đức Phật A Diếp á. Rồi mới là kéo nhau tu, lên trên ngọn núi tu. Rồi mới là đá cái thang xuống. Ông này trực tiếp của ông á, là ông có uống ông người bạn. Đánh nhau lên núi tu rồi kia. Rồi cái mới nói là bây giờ mình sẽ tu thời Phật sắp sửa hết rồi, bây giờ phải tu cho tất cả quả. Rồi cái leo lên đó là đá cái thang xuống, rồi mấy ông tu rồi không cái số gì đó, có người đắc đạo quả mà có người chết rồi, có người sinh thiên rồi vậy đó. Thì trong số bạn không còn ông là thanh niên lành thì tham thêm cái đó, đi dòm xuống thấy bạn mình, trời ơi chưa có cái gì trơn mà đã kêu mình a la hán, mà còn a la làng mà a la hán gì, nó chạy tới nói là trời ơi ông chưa có a la hán đâu, đừng có nói, đừng mang ta xưng mà nó còn bậy không ai ha. Nên thôi mình nói mình tắt cái này tắt cái kia mà không có ai nhắc mà mình cũng chết rồi. Thế rồi cái ông này mới nhắc tôi nói lại học Phật đi, học là a la hán đó. Cái gì chú muốn a la hán lại gặp Phật đi, tôi hồi xưa tôi bạn với chú tôi nói thiệt tôi nhắc đó. Ông này nghe tỉnh dậy tới gặp Phật, Phật cao như chị Bình đó. Thì cô Phật có thuyết một câu rồi, hình như Đức Phật nói cái câu gì à, có nói cái câu à, xà xuống xà xuống đó. Thì chị mẹ cô Diêm Hương nói nha, trong cái thấy chỉ có thấy đồng chí ngang ngang thôi đó, không phải là ai là làm mình thiền não được, phải không? Không có người nào là ác với mình hết, phải không? Cậu nghĩ không? Thấy ngang ngang thôi chứ đâu có phải bà này bà kia đâu. Thì rồi cái cuối cùng cái làm như là ông không bị bụng to bò đúng không? Cái gặp nói thì tôi còn ra xuất gia, tôi đi xuất gia đi thì ông chạy những gì cái gì ông đếm kêu kiếm ra thì bò đúng. Nhưng mà ông ác độc quá, sự nhớ ác độc quá gì? A la hán không? A la hán. Thì thế nào? À vậy đó hả? Không, khi nghe trong chuyện thì nói ông chưa có gì hết trơn á, ông chỉ là mặc cái bó cây vậy thôi à. Thì vậy là không có chuyện khác nữa đó. Bây giờ nữa là ta sẽ xa xuống 20 lần. Khác rồi đó, khác rồi đó. Đây là những người mà 35 bậc đã khác còn đủ, chỉ tạm thời bị thiền não đè nén, nhưng có những hành vi bất thiện. Khi nhân duyên đến được, gặp được Phật, chỉ nghe có Phật vài câu pháp, do được Phật thuyết là các vị này giác ngộ ngay. Như vậy không có một công thức nào nhất định hết giới hạnh tâm thạch mới thủy giác mới sanh lên, mà thuộc vào trạng thái tâm của mỗi người vào lúc câu chuyện xảy ra. Thì thầy kết luận cái bài này thầy nói là không dám gì hết á. Coi mình tâm trong sạch giới được tâm trong sạch mà nói thủy giác tâm có thì sao cả? Thì sao cái trạng thái tâm vô được tâm? Thì không nói được cái gì hết. Và thầy kể cái câu chuyện là hai cái người đàn bà mà đi hang bà già mà đi ăn xin á, rồi Đức Phật thấy Đức Phật cười, rồi ngài A Nan mới hỏi là Đức Thế Tôn tại sao vậy? À, Đức Phật mà mỉm cười thế nào là cũng có chuyện à? Rồi kê mà Đức Phật mới nói hai ông bà này đó, mà khi mà nếu mình có tu lúc trẻ đó, như nãy tôi nói đó, các A La Hán, đủ lúc trung niên, các đạo quả tư đạo hàm với A La Hán và lão niên là ít chết ra cũng tu đạo hơn. Mà bây giờ không có cái quả nào hết trơn, có cái quả ăn hoài không? Ăn bà đi ăn hoài, thế tội Đức Phật ra không biết có lắc không, thế đi ăn mày ha. Như bởi vì sao họ đã bỏ lỡ cơ may, thì cái chuyện thức ăn đó là rất nhiều vị hành giả hỏi thầy. Và thứ nhất, như vậy hai người này không đủ 3 năm mà tại sao Phật đó đủ 3 năm, phải nói đủ 3 năm mà Phật đó rồi mà không có đắc đạo quả. Cái thứ hai, mỗi đêm Phật phóng hào quang xem chúng sanh nào hữu duyên để chế độ, Đức Phật nhận ra hai người này có đủ 3 năm mà mình chứ hỏi sao. À, thì bây giờ thầy trả lời, tiềm năng của hai vị này tức là 3 năm bậc để đầy đủ, nhưng mà duyên thầy trò với Phật Chích Ca tức là Phật Cô Ma đó thì không có. Có nhân mà duyên chưa còn đủ, duyên không thể thành đệ tử thính văn của Phật, nhưng khi gặp họ thì đã quá trễ. Có thể là đệ tử thính văn chưa mai có một vị Phật khác thôi, chứ duyên Đức Phật Cô Ma là không được, Đức Phật Chích Ca là không được. Chắc là họ có thể đủ 3 năm bậc đó, nhưng mà duyên là một trò của ngài không có. Đức Phật trên nguyên tắc chỉ độ người nào hữu duyên với ngài thôi, vì người nào mà đã hữu duyên rồi á thì ngài mới thấy trong duyên nhãn. Thế mà thầy thấy đủ duyên là họ cũng thấy tìm ngài thì ngài cũng thấy tìm họ, bởi vì sao? Nhưng như đầy đủ rồi. Và thầy cũng có nói nữa, nếu có duyên làm đệ tử ba là một đầy đủ mà sao không trở thành đệ tử thanh văn của Phật Thích Ca, nói cái này nghe khó hiểu quá. Thì thầy thấy này, cái này vấn đề nhân duyên gì đó mà rất là khó giải thích. Nếu có duyên làm đệ tử có Phật trong kiếp đó, chắc chắn hai người này sẽ đi tìm Phật vào đúng lúc. Tương tự như có một vị gặp được Phật lúc ngài mới thành đạo, lúc ngài đi bộ từ Bồ Đề đạo tràng đến Bồ Nhai, quý vị có nhớ tới cái vị này không? Thưa không biết ạ. Tên gì? Không mà tên á, tên gì có gì nhớ không? Ba Cá hả? Nhưng mà vị này tên là Ba Cá mà sao lại thầy giảng thì để nói đây là vị đệ tử cuối cùng? Thế đó là cái điểm mà mình nói. Nhưng mà điều câu chuyện là như thế này. Ông đó, Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi đó, Ngài quyết định đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Vô Lục Giá đi bộ. Với một mục đích tại sao Ngài đi bộ là Ngài muốn giữa đường sẽ gặp cái ông này. Để mà không, để mà giống như là mình nói cho ông biết. Thì khi mà gặp Phật á, ông hỏi, ông biết Ngài sao, tôi thích tướng mạo Ngài đẹp quá mà không biết Ngài là ai. Thì Phật nói, tôi là một vị Phật. Thầy của Ngài là ai? Thì Phật nói, không, tôi là Thầy Như Lai không có vị nào là thầy của Như Lai hết. Như Lai tự chứng hộ lý à. Trong cái của thầy chạy hả? Cái bỏ đi. Cười đấy, ông cười nè. Nhưng mà trong câu chuyện nói rằng là ông nhớ lại. Ông nhớ ông đi đó chứ nó về. Ông đi đó biết vợ cái đồ rồi sao. Rồi bị vợ hành vợ hạ rồi sao rồi vậy đó. Rồi ông nhớ cái tên. Thì như là ông thật cái Phật thì phải. Bạn hả? À, người bạn thôi, à, bạn ô, bạn này bạn kia là vậy đó. Rồi đi, ông đi về với vợ chắc chắn bị cái chuyện mình hiếm khuyên làm sao tâm không làm cái nó ngọt biết bao nó sự rõ tất nhiên rồi. Rồi cái cuối cùng cái ông nhớ lại hồi xưa có người bạn, những cái chuyện người bạn tới cái lúc mà Đức Phật tiếp chứ ông này tới Đức Phật dặn trước tất cả mọi người thì ông nằm mình thấy một vài là con tụi con bạn đâu biết bây giờ ở đâu rồi ra vẫn có đây có tuổi là hết ở tôi đó một chết chỉ là như thế nào hay vậy mà coi cho quý vị ha. Thì vậy thì đâu có phải là Ngài xuất ra phần cuối. Thì cái chỉ đạo cái phần chỉ dịch Ngài này tương tự như có một vị gặp Đức Phật lúc Ngài mới thành đạo nhưng không giải dỗ được, phải mất 45 năm sau cuối cùng khi Đức Phật sắp nhập diệt mới là tu để trở thành cái vị sư tử cuối cùng. Thật không phải cái đó ha. Sao phải? Thật một vị. Cũng một vị luôn hả? Nhưng mà cuối cùng có thật trò cuối cùng của Đức Phật là Xuất Bạc Ra mà. Ngài Xuất Bạc Ra phải đâu phải là của Xuất Bạc Ra. Em của Ngài Quân Lê Nhá Kiều Như đó. Em hả? Em vừa tâm kiếp trước. Đúng rồi đó. Mà Ngài Kiều Trần Như thì dân đồ ăn đầu mùa phải không? Còn ông này là để tới cuối mùa mới dân. Thì do đó một con thì nghĩa là Ngài Kiều Trần Như tiếp đó là cắt lúa đó còn chỗ làm đang làm khốn để dân. Mình để năm kia đều cũng được. Chia lúa ra, ở chia ruộng ra thì lúa chín tôi mới cắt. Đúng rồi, đúng rồi. Xà thú, xà thú. Xà thú, xà thú, hai bên 71, 74 nè. Bạn mấy, bạn 2 nè. Bạn 4 rồi, bạn 4, bạn 1. Trà đồng tuổi đó ngài. Chứ thầy trở lại câu chuyện hai người già. Nếu mà kiếp này mình lỡ như vậy rồi những kiếp tới thì sao? Được, kiếp tới các đạo quả được. Nếu họ gặp đúng một vị thầy, một người bạn đạo hay nhà biết ta đó, thì gây ra vị này, vị này người bạn đạo rất là quan trọng. Nếu mà gặp một người bạn đạo mà hướng dẫn cho họ là được. Hoặc có nhân duyên gặp người bạn đạo nói cho họ nghe Phật pháp và họ gặp đó, mình thấy là gọi là chỉ là bốn cái lý do mà cho trí tuệ nhân cho trí tuệ phát sanh. Mới đây phải quý vị thầy có nói đó, hả? Là thứ nhất là phải có người bạn đạo này, rồi thứ hai người bạn đạo nó thuyết pháp cho mình nghe này, rồi mình tập theo cái học hành đó, mình hành cái pháp thì có thay đổi chân chánh không? Hả? Bên nhi quý vị còn nhớ cái đó không? Như vậy thì nếu mà họ gặp đúng một người bạn đạo cao nhân ta đó thì may ra vì vậy quý vị thấy không, người bạn đạo rất quan trọng. Đức Phật nói là chiếm gần hết 2/3 cuộc đời tu niệm của mình, người bạn đạo, cái vai trò của người bạn đạo. Trong câu chuyện này chúng ta thấy giây phút hiện tại rất quan trọng, dịch cổ quả trong hiện tại quyết định mọi chuyện. Trong kiếp hiện tiền duyên chưa hội đủ thì dù ba la mật có đó cũng không thành tựu pháp hộ chi hết, thế không? Ba la mật đầy đủ như vậy mà duyên chưa có cũng không thành đủ. Và bây giờ này ba la mật không có mà tắt này, quý vị muốn nghe không? Trời. Tôi tính mấy năm mua bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà thấy cô giòn quá nên tôi chết tục nói chẳng biết sao. Bây giờ đó sư đọc cái bài này từ đầu luôn, bởi vì sao? Bởi vì nó cái câu hỏi nó liên quan, nó trùng hợp nhau, do đó mình sẽ nói cái đầu có thể là chưa có trả lời thẳng câu mà không cần là một phần biết tạo qua như thường ha. Nhưng mà quý vị nghe cái phần đầu cơ cả mình nói tới. Thưa thầy nói khi thầy dẫn hành giả chỉ biết mà thôi thì xin thầy giải thích cái chữ đó chỉ biết làm sao. Tôi thường nói có ba bản chất tự nhiên, đó là đối tượng, không biết và không quan sát. Thầy cũng quý vị nghe cái này rồi. đối tượng sanh lên, tâm nhận ra điều đối tượng biết thì liền gọi là tâm biết, và chánh niệm hay quan sát biết cả hai cái đó, cái đối tượng và tâm biết. Cái này quý vị nghe quý vị rõ rồi ha. Thì tôi nói chỉ biết chữ biết đây là hay biết, tức là chánh niệm. Vậy thì mình thấy quý vị có biết trong chữ biết là tà thứ luôn này, biết này, hay biết này, có nghĩa là chánh niệm, cái là cái tà thứ luôn. Vì vậy các vị mới tới thì phải nhận luôn là tà vậy đó. Thì vì sao mình dùng từ nhiều quá, vì vậy gọi là mình không biết cái vấn đề mà danh từ trước khi mà mình hiểu người ta muốn nói cái gì ha. Khi tôi nói thành giác chỉ biết, biết chỉ biết, chữ biết đây là hay biết, ai đó là chánh niệm, chỉ duy trì chánh niệm thôi. Còn tâm biết này là một cái khác nữa, gọi là thức hay là vinyana. Thành ra thay vì mình nói cái tâm biết thì mình nói cái thức biết này ra, đỡ lẫn lộn. Nhưng mà không kẹt cái chữ biết trong nó nữa, chẳng nói tôi ngồi tôi cũng biết, tôi đi tôi cũng biết, cái đó là nó về chánh niệm. Vì vậy quý vị thấy đôi khi rất là khó khăn mà mình diễn ra, bởi vì sao cái việc mình nó có nhiều cái chữ từng lần cái cần giống nhau. Còn không biết tức là thức vinyana, mình không cần để ý, vì khi có đối tượng sanh lên thức nhận ra ngay, dù mình chánh niệm hay phát niệm. Ví dụ đang ngồi thiền, mũi chích đau phát sanh, mũi chích đau sanh lên thì là sao? Mình hoặc giả là cái thốt vậy, hoặc giả đưa tay phủi, trong khi mà đau như thế này cảm giác nó sanh khởi, hành giả biết liền tức thì, không? Và rất là nhanh đưa tay phủi liền hay là đánh cái bốt liền. Như vậy lúc bây giờ nó có cái tâm đối tượng sanh lên là cảm giác, tâm nó biết nó nhưng mà không chánh niệm. Bây giờ hành giả mà chánh niệm là sao? Bây giờ mình thấy có cảm giác sanh khởi, đối tượng có rồi nè, tâm nó biết rồi nè, chỉ cần mình cho nó liền này. Lúc bây giờ mình niệm cái cảm giác hay là mình niệm cái tâm khó chịu, quý vị thấy không? Như vậy là cái đầu có đối tượng, có tâm biết mà không có chánh niệm. Cái thứ hai có đối tượng, tâm biết mà có thêm chút chánh niệm nữa. Thật ra ông nói cái câu lúc đầu, tôi nói có ba chẳng, tâm đó là tâm đối tượng, tâm biết và tâm quan sát. Tâm biết, tâm quan sát cũng là sự chánh niệm. Bây giờ thêm cái chữ nữa là tâm quan sát. Như vậy quý vị biết này, hay biết này, chánh niệm, tâm quan sát, muốn cái này một thứ. Chúng ta không làm gì được cái thức đó, thì trở lại cũng vậy, tâm biết tức là cái thức đó. Ông thầy nói rằng chúng ta không làm gì được cái hệ sáu căn mở ra chúng tự động sinh hoạt, nhưng chúng ta có thể kiểm soát bằng cách duy trì sự chánh niệm. Hành giả có thể cố gắng hay biết cái chánh niệm càng nhiều càng tốt. Tâm biết này càng tốt, tâm biết này khi một càng nhiều càng tốt, thì sẽ thấy tâm biết này một khi đối diện sanh khởi. Ông thầy nói bây giờ các bạn chưa có hiểu thế nào là cái tâm biết, tức là cái vinyana, tức là thức biết á, các bạn chưa rõ, hay là các bạn cũng chưa thấy được cái tâm quan sát. Tương tự với tập đi được quý vị tự nhiên thì quý vị chánh niệm cái điểm mà quý vị nhận ra tâm biết, mình quý vị nhận ra được cái tâm quan sát. Khi duy trì chánh niệm, chúng ta mới hỏi sáu căn tiếp xúc sáu trần thức sanh lên sinh hoạt liên tục, nếu có chánh niệm nhiều hơn biết, chánh niệm sẽ thành tự động phải không? Tại vì sao? Tại vì con cần thầy nói rằng từ lâu tôi đã thấy là sáu khi mà sáu căn này nó mở ra, nó hoạt động liên miên, nó nghe, nó ngửi, nó đụng, nó chạm, nó nhìn, nó suy nghĩ, nó làm liên miên suốt ngày không bao giờ ngừng, mà ngay cả khi mình ngủ. Vì vậy cứ mỗi lần nó lên tôi biết, mỗi lần lên tôi biết, thì nhờ cái đó mà cái chánh niệm của tôi sẽ trở thành tự động. Sự hỏi lặp lại câu hỏi đó, thì thầy nói rằng khi bạn duy trì chánh niệm, chúng ta mới nhận rõ được tâm biết, tâm biết đối tượng tăng lên lên. Ông nói đúng như thế chắc, đúng rồi. Mà phải đi về chánh niệm này, chánh niệm là mình mới nhận ra, suốt ngày nó có rất nhiều tâm biết, bây giờ mình chánh niệm mình thấy nó. Và một cái lý do khác nữa mà hành giả rất là khó để thấy cái thức này, tại vì sao bắt kẹp chi vô với đối tượng, chánh niệm thanh lên. Hồi nãy tôi nói ví dụ như cảm giác thanh lên là đối tượng thanh lên, thường thường mình biết cảm giác đó mà mình không nhận ra tâm đấy là có một cái tâm ra trong đó. Tôi biết sao? Nó đi chặt theo cái đối tượng. Thành ra mới đầu mình không nói được. Mình phải tư duy bao nhiêu là mình phải chỉ ra cái thực tế bao nhiêu do đó mình đừng có tư duy. Khi duy trì chánh niệm, chúng ta mới nhận rõ được tâm biết và tâm quan sát. Do đó vấn đề là hành giả cứ duy trì chánh niệm đi, sẽ thấy đối tượng, sẽ thấy rõ tâm biết, tâm quan sát, chứ đừng suy nghĩ về hai cái việc này. Và mình nghe một cái trường hợp là một cái vị hành giả, rõ ràng hai vị hành giả là trình cho thầy biết về cái một tâm biết. Thầy đọc cho quý vị nghe. Thưa thầy, con thấy chánh niệm của con có khi không,

và khi hành giả nhận ra được điều này thì gọi là chánh niệm lúc sanh khắc. Không những chỉ sanh khắc mà thôi, mà bất cứ những gì xảy ra xung quanh hành giả cũng đều nhận biết. Ngồi đọc sách, đâu lâu ngoái muốn cỡ ngứa mình muốn gãi hay nghe tiếng động xung quanh, cái đó cũng được nữa. Và là khó trách nhiệm không khi đọc sách, không những mà mình đã thấy cái tâm mình nó tìm hiểu ý nghĩa từng chữ một này, rồi từng câu một này, rồi tâm mình phản ứng ra câu chuyện, khi buồn khi vui, rồi lâu lâu ngứa quá mình muốn gãi, hay là mình ngồi tối quá mình đi tới cửa cho có ánh sáng mình đọc, hay là mình nghe tiếng động xung quanh, cả cái đó gọi là được trải nghiệm hết. Như vậy thưa thầy, có nghĩa là kinh nghiệm với tất cả những gì đang xảy ra phải không? Hay viết về chính mình gọi là kinh nghiệm cảnh giác? Thì không biết quý vị nghe câu chuyện, chỉ chưa hay biết mình thôi là tự nhiên sẽ biết mình rồi. Thế về câu chuyện của hòa thượng Siêu Minh, chỉ là ngài biết ngài thôi, mà ngài biết câu chuyện những gì xảy ra thì bị mới nghe thầy kể bữa bốn lần không là như thế. Thưa thầy, thấy tâm đang sinh hoạt có phải là quan sát chân đế không? Chưa chắc, chỉ có đánh nhiệm mà thôi. Chị này hỏi rằng khi mà tôi ngồi mà tôi theo nội dung câu chuyện hay là quan sát chân đế không? Câu trả lời là không rồi đó ạ. Thì bây giờ đây nè, bây giờ tôi không theo nội dung câu chuyện, tôi chỉ thấy tâm tôi sinh hoạt, tôi thấy tâm tôi đang tìm hiểu ý nghĩa của từng chữ từng câu, thấy tâm tôi nó buồn nó vui, thấy tâm xung quanh thấy ngứa, thấy là thấy muốn cởi chân, nó là thấy kích động, như vậy bây giờ là tôi thấy tâm rồi đấy. Vậy là có phải là tôi đang quan sát chân đế thì cũng có chưa nữa. Và là mắt há tức là chân đế là sự hiểu biết chứ không thể nào quan sát được. Tuy nhiên hành giả có thể duy trì chánh niệm được lúc đọc sách, chánh niệm này có trí tuệ đi kèm theo rồi đó gọi là chánh niệm cảnh giác. Khi hành giả ngồi yên đọc sách mà thấy rõ ràng như hồi nãy tôi nói, nghĩa là thấy tâm của mình đang suy nghĩ về ý nghĩa từng chữ từng câu, thấy tâm mình có phản ứng, thấy mình đang gọi là ngứa ngáy hay là muốn trở chân là vậy, hành giả mà có chánh niệm như vậy là có trí tuệ trong này rồi đó. Bởi vì chính chánh niệm lúc ấy là có cảnh giác. Do đó chữ biết tức là chánh niệm và hiểu là trí tuệ, hai cái này không giống nhau nhưng chúng thể xảy ra cùng một lúc. Nếu mà hành giả mà có chánh niệm mà giỏi như vậy là trong đó có trí tuệ đấy, nhưng mà hai cái này nó khác nhau hoàn toàn, biết có thể xảy ra cùng một lúc. Thưa thầy, nhiều vị nhìn lá rơi nước chảy tức là quan sát thực tế nhưng trí tuệ cũng khởi sanh, cũng rất là quả, có phải vậy không? Thì chuyện này thầy đã nói nhiều lần rồi. Đó, như bà Pachacara là thấy nước chảy trên cái chân của bà khi bà đưa chân, nhưng mà đã khó quá. Ngoài hai cái điểm này thì thầy giải thích về sát na định. Vì khi đắc đạo quả, tâm định của các vị này không sâu, định trong thiền chứ những chứ gọi là sát na định, so sánh với định của thiền Samatha Anika Samadhi không sâu đâu. Nhưng nếu đứng chung với các tuệ giác minh sát hay tuệ giác đạo quả thì sát na định rất là hùng mạnh. Thầy nói này, các vị nào mà nhìn sơ như vậy thôi đó, chỉ nghe Phật nói một câu hay là chỉ nhìn một cái đối tượng bên ngoài là tâm lý như vậy mà vẫn đắc đạo quả, thì vị thấy tình người ta đâu có mạnh. Hai là sát na định. Sát na định này đó, nếu mà về phương diện định mà sắp xếp á, thì là định thiền Samatha có rất nhiều, mà khi nhớ có hai cái, đó là an chí định và tâm định, rất là sâu. Sát na định không bằng đâu. Nên phương diện năng lực sát na định rất là yếu, do đó gọi là thường nói cái chữ smallest là nhỏ nhất, thấp nhất, thấp nhất về phương diện năng lực. Nhưng mà tại vì nếu đứng chung với các tuệ giác, nhiều minh sắc hay tuệ đạo giác đạo quả thì sát na định này lại hung mạnh hơn hai cái định kia. Khi đứng chung với đạo quả hay đứng chung với tuệ minh sắc thì nó rất là hung mạnh. Người ta gọi sát na định là định nhỏ nhất vì năng lực không bằng cận định hay an chí định. Mặc dù ít hay yếu về phương diện năng lực nhưng các tuệ minh sát hay đạo quả phải dựa vào sát na định để sanh lên, hay đạo quả phải dựa vào đó để thành tựu. Vì vậy trong cái thiền tứ định thứ, người ta không nói tới an chí định, người ta không nói tới cận định, mà ta luôn luôn nói tới sát na định. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có sát na định thì minh sát tuệ, các tuệ minh sát mới dựa vào đó để sanh lên, và đạo quả phải nhờ nó mới thành tựu. Vì vậy trong thiền tứ định thứ đã nhắc nhở rất nhiều về sát na định. Giống như con số không, đứng một mình nó không có giá trị gì hết, nhưng mà nó đứng cạnh với những chữ số còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì giá trị nó rất là cao. Vì vậy người ta nói rằng nhờ vì sức mạnh của tuệ giác và đạo quả làm cho hai pháp này không thể đứng chung với định mạnh được, mà chỉ đi cùng với nó sát định mà thôi. Vì cái sức mạnh của cái tuệ minh sát và đạo quả, bởi vì nó phải biết cái nhỏ để đứng vô để nó phát sanh, còn cái một cái lớn sức mạnh này quá nhiều không được. Tuệ minh sát và đạo quả rất là mạnh, vì vậy phải lựa sát na định, sát định yếu nhất mới là có thể thành tựu hay là có thể sanh lên được. Đó là sức mạnh của tuệ giác và đạo quả, làm cho hai pháp này không thể đứng chung với định mạnh được, chỉ đi cùng với sát na định mà thôi. Đó là lý do tại sao vào thời Phật có những vị định yếu, giới không có, không thấy nói gì về ba la mật, mà khi nghe Phật chỉ nói một câu pháp là khác để mấy cách đạo quả. Chưa có phải thầy ta nói với các vị như Angulimala hay đạo sĩ mật của thầy không? Không. Đó là các vị đại đệ tử của Phật. Còn đây là tôi nói các vị đệ tử thường này. Vị đệ tử đó là tiểu đệ tử đó. Tôi không nói các vị đại đệ tử. Đây là những người thường. Tinh trẻ, một tên trộm, một người say rượu, một người sống nghề đánh cá vẫn chắc đạo quả như thường. Ba la mật chết hay không có, dù thông thường ai cũng nghĩ phải đầy đủ ba la mật mới đắc đạo quả được. Thầy kể rất nhiều câu chuyện, ví dụ như một cái ông trộm chẳng hạn, thì là cái tên này á, hễ mà cái nào mà Phật thuyết pháp là anh vô anh mắc tối vàng, hay là anh kiếm cái đồ gì anh cho anh chỉ à, không bao giờ nhìn mặt không thật ngắn dài như thế nào cũng nghe Phật có cái gì nữa. Một cái mục đích anh vô đó là anh nhầm vào người nào mà đang phê là anh chết rồi hay là ngủ không nghe Phật thuyết pháp là anh chết anh chân, anh không có nghe Phật mà anh cũng chẳng nhìn thấy Phật. Thì có thầy cái này, thầy nói rằng một lúc á, tự nhiên ông này đang ăn cắp như vậy, cái làm như không có mối nào, cái cảnh ngồi yên chọn Phật, thấy Phật đẹp quá, ôi má trời, ông này đẹp vậy, khi ngồi thích quá nó dòm Phật, à, có tâm định này cái gì, tham dòm cái Phật, trời thuyết, thích, chắc là quá, không có ai làm Phật cả thầy, không, viết bài pháp Phật chắc đạo quả. Thầy nói là cái này không có ba la mật không, không nên mới gọi là giống đệ tử hay là đệ tử thường. Những người bình thường đơn giản thôi, đệ tử này thường năng hơn về phương diện đạo quả hơn các vị đệ tử lớn, tại đệ tử đã tu rất lâu mới thành. Thưa thầy, nhưng mà cũng phải tu nhiều kiếp mới được chứ, không mà tự nhiên mà tắt vậy, không mà ngã ngửa vậy, thì cũng phải có tu cái gì chứ. Không, hoàn toàn không. Tâm trên chỗ mới nói chỉ là người thường thôi. Trong sách chỉ kể câu chuyện mà không hề nhắc gì đến ba la mật hay sự tu hành trong các kiếp trước. Rồi bây giờ chuyện một cái chuyện khác mà tôi nghĩ các bạn quý vị nghe và quý vị biết là cái chuyện của một người con trai của ông bác hộ mà suy nghĩ là bác hộ không khóc cô độc. Thầy sẽ kể câu chuyện này. Đây là nó suy nghĩ là khóc cô độc, không có đứa người trai. Thế này không bao giờ không muốn nghe Phật nghe pháp gì trơn á. Thế ai đi chùa nghe pháp ở nhà không à? Thế ông mới nói, đứa con đi, ai thì ông có tiền mà đi đi tất cả mình cầm ngàn. Nghe chưa? Thấy không? À, thầy có cô độc không? À, chứ không phải cô độc, thầy nói không phải. Chà, thầy bây giờ mình sẽ kiểm tra lại nha. Đó, thì cái gì thấy không? Thằng đầu tiên nó đi nghe, cho nó tiền. À, rồi tới, lần tới nữa, thằng nghe được tiền, nó mừng quá, đi nghe hoài. Chẳng nói nữa. Thì nghe, hát lại. À, thuộc được một câu mình hát lại là gấp đôi. Trước cả là 10 ngàn, bây giờ yếu, hay là 2-3 triệu gì đó. Thằng khói qua anh gì nghe. Thì anh nghe xong rồi anh về cái thế cái làm về là anh lặp lại là ông này chi tiền chi đều lắm, anh tả quá, anh thích quá, thì biết nghe tin lúc đó phải cắt đạo quá cái về em chi nữa, nó ở qua đất lý nữa. Thì thầy nói cái sự kiện mà cái người này không thích thú Phật pháp, không có muốn đi nghe là không có bài là một. Quý vị thấy quý vị đi sao ha, không có bài là một không có đạo quả như thường. Đây chỉ là những đệ tử thường của Phật, bất kỳ là người nào đến nay trong kiếp hiện tại. À, có lẽ lúc bây giờ có nhờ Phật cho nên biết như vậy chứ đâu có phải là còn lâu, bây giờ còn lâu á. Không biết phải lại nữa, bây giờ chắc còn lâu quá. Nghĩ con nghĩ khó đâu, chắc con nói nhờ Phật á. Nhờ đức của Phật á, Phật đổ là này, nó chỉ Phật đổ thì Phật. Không nói được gì cả. Có biết chuyện kể về trường hợp không gặp Phật, chỉ nghe người khác lập lại lời Phật cũng đã quá như thường. Vậy thì câu chuyện này xảy ra trong thời Phật là sau thời Phật. Khách không nói rõ lúc nào hết, cũng không nói chi tới ba la mật kiếp trước của các người này. Đây là những đệ tử thường của Phật, bất kỳ là người nào nếu ngay trong kiếp thiện tiền có đủ thông minh trí tuệ, khác ngay khi nghe được chánh pháp, khác với các vị đại đệ tử hãy tu lâu hơn, đệ tử thường nhờ trí tuệ có thể cắt ra cắt đạo hay cũng có thể là xuống địa ngục nữa. Thế thì thường thôi, thế mà hễ mà cặp Phật có trí thông minh Phật thuyết, tự nhiên chúng ta phải tự nhiên cắt đạo quá mà lơ mơ mà ở đó mà ăn đậu thì thế nào cũng xuống địa ngục. Điều quan trọng là có sát na định nhờ tâm yên xuống, trí tuệ bắt đầu làm việc. Đây là mẫu người thông minh. Thông minh theo nghĩa là chúng sanh tham nhân, tức là chất tái sanh không có tham sân si. Có những vị thời Phật học rất cao, hiểu rất rộng, trí tuệ đời rất là giỏi, nhưng rất nhiều nhưng không thích hay không hiểu được bản của pháp chân đế thực tại của Paramattha nên không chắc đạo quá. Có một câu chuyện khác liên quan đến một người làm nghề đánh cá. Tên anh này là Ariya, Ariya là thánh nhân, đánh cá mà không phải là Ariya. Thầy nói anh đánh cá gì mà Panatipa đánh cá mà Ariya được. Đức Phật mới hỏi hết giờ rồi. Thầy chuyện ông ca đi lát không nha. Thật vậy chứ. Ông nói là ông tên là Ariya, Ariya là thanh nhân, chưa phải không tên gì. Ông trả lời ông nói rằng con tên là Ariya, Ariya là thánh nhân. Tôi Phật nói, ô, cái tên hay dữ ha, thánh nhân à. Rồi tôi, bây giờ tôi điểm biết Tôi Phật nói cái gì mà ông sao quá. Tôi nói vì thánh nhân là không còn tâm thanh. Thế mà đã thánh nhân không còn tâm thanh, hết đi vô đó thôi mà ông sao quá cái gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hả? Sao?